Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1087, thuận tiện nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một màn này bị cách đó không xa Hàn Ảnh Đế nhìn thấy, không chịu được giật giật lấy khóe miệng, nhìn về phía nữ nhi ánh mắt liền mang theo điểm ai oán. Người thật giống như đều rất ít dạng này ôm ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đương nhiên vui vẻ, hoan nghênh các ngươi nha. Giang Tiểu Bạch cười, sờ lên Lạp Lạp đầu, thật hiển kinh hỉ. Thế nào không nói cho ta biết trước, ta tốt chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có quan hệ, có thể nhìn thấy ngươi liền rất cao hứng, không cần lễ vật. Lạp Lạp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hàn Dục An, thúc giục hắn. Cha, ngươi qua đây nha. Giang Tiểu Bạch nghe nói liền nhìn về phía Hàn Dục An. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là nàng vờ ngớ ngẩn, nơi nào còn có khác Hàn Ảnh Đế, Hàn Ảnh Đế không cũng chỉ có cái này một cây sao. Hàn Dục An chính mình phạm chua một hồi, bất quá sau đó chính mình liền bình thường trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, ngươi phải thói quen, lúc này mới kia đến đó à, hiện tại nữ nhi còn nhỏ, chỉ là có cái thích tiểu tỷ tỷ mà thôi. Tả hữu còn là bồi chính mình thời gian mới là dài nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là đến lớn lên liền không nhất định. Đến lúc đó liền sẽ có tên tiểu tử thúi muốn cùng ngươi cướp nữ nhi. Vừa nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chăm sóc ăn mặc hơn 20 năm nữ nhi. Đến lúc đó lại muốn bị một cái chỉ nhận biết mấy năm tiểu tử thúi cướp đi. Cướp đi coi như xong. Hắn còn chưa nhất định sẽ giống như ngươi đối nữ nhi tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An vội vàng ngừng lại đột nhiên xuất hiện tức giận. Không khí, không vội, thời gian còn rất dài, những năm này nữ nhi cũng đều là chính mình, ai cũng cướp không đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần tiểu tử thối sự tình, Hàn Dục An trong lòng lặng lẽ là một cái quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn muốn dẫn nữ nhi thấy nhiều một ít việc đời, nhưng nàng lãnh hội thế gian muôn màu muôn vẻ gì đó. Cũng muốn dạy cho nàng đối mặt mình thế gian vạn sự năng lực cùng kinh tế độc lập năng lực. Cứ như vậy, tầm mắt của nàng liền cao, bình thường nam nhân cũng liền không lọt nổi mắt xanh của nàng. Đến lúc đó nàng tự sẽ có phán đoán sự vật năng lực, thị phi thật giả tự có một cái bình phán tiêu chuẩn, mà không phải sẽ vì mặt ngoài hư vinh mất phương hướng con mắt cùng tâm trí, càng sẽ không bị nhất thời lãng mạn chiết phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm tới hợp ý một nửa khác, đó chính là dệt hoa trên gấm, nếu như tạm thời tìm không thấy, một người cũng có thể một mình đặc sắc. Những ý nghĩ này ở trong lòng nhanh chóng chuyển qua, Hàn Dục An trên mặt mang theo mỉm cười hướng nữ nhi đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Lạc, ngươi đã là đại cô nương, cẩn thận đừng đem ngươi tiểu bạch A-di đụng đổ, nếu như nàng thụ thương, nàng nhân vật chẳng lẽ ngươi đến diện sao? Hàn Dục An mang theo đùa giỡn giọng nói, ngươi là ảnh đế, ngươi đến diễn a, Lạp Lạp khẽ hừ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ngược lại là nghĩ, liền sợ đường đạo diễn không cho phép. Hàn Dục An nói liền nhìn về phía đường mãnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường mãnh thì là có chút tắc lưỡi, vừa rồi một mực tại âm thầm nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng dường như. Giang Tiểu Bạch nhân vật là thế nào tới, nàng biết hắn biết, còn có Lưu Triều cũng biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm lạc phụ nhân vật chính, nhưng là cũng không thể phủ nhận là nếu như không có Lưu Triều cái tầng quan hệ này, thì nàng liên nhập trận khoán đều không có. Mặc nàng có cho dù tốt diễn kỹ cùng năng lực, cũng sẽ không cầm tới lạc phụ nhân vật này. Lưu Triều nói hắn là thiếu Giang Tiểu Bạch ân tình, cho nên muốn dùng nhân vật đến con nàng, nhưng ân tình không trọng yếu, hắn cùng Giang Tiểu Bạch có giao tình mới trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nợ nhân tình đã nói lên có giao tình, nếu không trên đường cái đi đường tùy ý hai cái người xa lạ sẽ lẫn nhau nợ nhân tình sao? Buổi sáng hôm nay lúc đường mãnh liền tiếp đến Hàn Dục An điện thoại, hắn nói hắn mang theo nữ nhi đi ra chơi. Trên đường sẽ đi ngang qua bọn họ đoàn làm phim, cho nên muốn thuận tiện tới xem một chút, nhường nữ nhi cũng tăng một chút kiến thức, hỏi hắn có thể hay không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia nhất định phải có thể, Hàn Dục An muốn tới, Đường Mãnh làm sao có thể cự tuyệt. Bất quá Hàn Dục An lời nói Đường Mãnh coi như một cái chữ đều không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi là muốn đi đâu nhi chơi, mới có thể thuận tiện đi ngang qua một cái vùng ngoại thành đoàn làm phim phim trường đông. Người đại lão này xa, chính là đón xe đều chưa chắc có xe muốn đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng chính là có mục đích riêng, chỉ là mục đích này là thế nào, Đường Mãnh liền không biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nhìn thấy bây giờ, hắn cũng tỉnh ngộ, đến đoàn làm phim nhìn xem, tăng một chút kiến thức là giả, muốn tới thăm Giang Tiểu Bạch mới là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Mãnh vừa rồi nhìn nửa ngày, luôn cảm thấy lạc lạp từ đằng xa chạy tới nhào về phía Giang Tiểu Bạch, sau đó Hàn Dục An mỉm cười đi tới dáng vẻ cực kỳ giống một nhà ba người cửu biệt chung phùng cảm động tràng diện, hơn nữa cái này một nhà ba người cũng quá đẹp mắt một ít. Chờ một chút, Giang Tiểu Bạch là cùng Hàn Dục An đứng cùng nhau đẹp mắt, còn là cùng Bách Tinh đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Mãnh thình lình toát ra cái này quỷ dị ý tưởng. Nhanh liền hắn đều không thể khống chế, mà càng quỷ dị chính là, hắn còn vô ý thức nhìn một chút vừa mới chụp xong một đoạn diễn ngay tại ngồi nghỉ ngơi Bách Tinh. Ừ, còn giống như là cùng Bách Tinh sướng một ít, niên kỷ tương tự, đồng dạng mỹ mạo, mà Hàn Dục An thật giống như là muốn lần trước một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là lần nữa đi xem Hàn Dục An lúc, lại cảm thấy Hàn Dục An căn bản không già, trên mặt không nhìn thấy nếp nhăn. Ngược lại hắn thành thục cảm giác cùng năm tháng lắng đọng đi ra thong dong vận vị cũng không phải tuổi trẻ tiểu mao đầu có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh đứng chung một chỗ lúc, càng giống là người đồng lứa hiểu nhau lẫn nhau hứa. Còn có một loại thanh mai trúc mã khí chàng, có thể Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An đứng chung một chỗ, nhưng lại là trong xã hội thượng lưu nhân sĩ thành công cùng tuổi trẻ mỹ mạo đô thị mỹ nhân lẫn nhau xứng đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đơn giản đến nói, cái trước chính là trường học yêu đương, mà cái sau thì là bá đạo tổng giám đốc cùng xinh đẹp kiều thê. Hà, tưởng tượng như vậy, nếu quả như thật đánh ra đến tựa hồ cũng không tệ lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh cùng khung diễn, Đường Mãnh đã ở trước mặt kiến thức qua, không tại hiếu kỳ, thế nhưng là toát ra ý nghĩ này về sau. Hắn vậy mà thật sự có một ít chờ mong Giang Tiểu Bạch cùng Hàn Dục An cùng khung. Thế nhưng là làm sao bây giờ, chính mình không chụp đô thị kịch A, hắn ngay tại chuyên chú chụp tiên hiệp hệ liệt điện ảnh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không, đem hai người bọn họ giới thiệu cho Lão Hồ. Lão Hồ giống như ngay tại kế hoạch quay một bộ đô thị lớn kịch tới, tiền bạc kia nhiều, đều nhanh gặp phải chính mình bộ này tiên hiệp phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Mãnh ăn dưa ăn bất chi bất giác liền sai lệch tầng, còn là Hàn Dục An cùng hắn nói chuyện sau hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đường đạo diễn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàn Dục An thanh âm lớn một ít, cuối cùng là đem Đường Mãnh gọi về hồn. Đường Mãnh không chịu được mặt mo đỏ ửng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm gì vậy đây là... Chính mình ban đầu không phải ngay tại cảm thán Giang Tiểu Bạch giao thiệp rộng, vậy mà lại cùng hai vị ảnh đế tương giao không sai sao? Nghĩ như thế nào suy nghĩ liền chạy lệch đâu? Cái này thật là, suy nghĩ của mình giống như ngựa hoang mất cương, đừng nói người khác, ngay cả chính mình cũng kéo không được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khụ, thế nào? Hắn điều chỉnh một chút biểu lộ, điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Tiểu Bạch hiện tại có công việc sao? Nếu như thong thả, ta muốn để Lạc Lạc cùng với nàng trò chuyện một lát, không biết có thể chứ? Hàn Dục An mang theo xin lỗi, ngữ khí ôn hòa. Người biết, các nàng quan hệ rất không tệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Mãnh là một chút cười một tiếng. Đương nhiên có thể, nàng trước mắt thong thả, ngươi để các nàng đi chơi đi, sau một tiếng rồi trở về là được rồi. Hàn Dục An chỗ nào là hỏi hắn Giang Tiểu Bạch có hay không làm việc. Hắn rõ ràng chính là đòi hỏi thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng được, chờ thêm một chút sự tình mà thôi. Đường Mãnh sảng khoái đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.